Nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Chương 37, góc truyện audio.com. Văn minh tiến bộ, xã hội cũng tiến bộ. Nhàn Khê đem bản thảo tin tức đọc được non nửa, thấy đạo diễn sau ống kính nhắc nhở, đây là có tin tức khẩn cấp muốn phát, cô nhanh chóng kết thúc kịch bản, để màn hình lập tức đưa tin tức mới. Đoạn video kéo dài không đến 2 phút, Nhàn Khê một bên nhanh chóng phát tin tức, một bên xem kịp thời chèn video. Khi mới bắt đầu gặp tình huống có tin khẩn cấp, cô còn có chút luống cuống tay chân, hiện tại đã biết cách xử lý để chương trình trực tiếp không bị gián đoạn. Màn hình quay trở lại phòng phát sóng, Nhàn Khê phối hợp Trương Hạo dẫn tin tức, bỗng nhiên đầu óc giống như bị thứ gì đập trúng, trong tai ong ong, người bên cạnh nói gì cũng không kịp nghe rõ, liền hôn mê bất tỉnh. Nhìn đến Nhàn Khê trong TV bị đèn rơi trúng, Nguyên Dịch sợ đến ngây người, cho đến khi chương trình vội vàng chấm dứt, hắn mới giật mình thấy chính mình trừ một đôi mắt còn nhìn TV chằm chằm, còn lại trên người đều mất đi chi giác. Ném điều khiển từ xa, hắn không chút nghĩ ngợi liền đi ra ngoài. Nguyên tiểu nhị, chú làm sao vậy? Nguyên bác nhìn Nguyên Dịch dép lê trên chân còn chưa đổi liền muốn ra ngoài, liền giữ lấy tay hắn, trước đi giày vào đã. Nguyên Dịch cúi đầu đổi giày, thoạt nhìn qua rất bình tĩnh, hắn đưa tay tiếp áo khoác gì Lý đưa. Có chút việc ra ngoài, không ăn cơm ở nhà. Nói xong, hắn vội vàng ra cửa, áo khoác cầm trên tay, ngay cả thời gian mặc vào cũng không có. Giữa trưa ra ngoài cũng không có nói với người lớn một tiếng, Nguyên Á Sâm mất hứng, đều sắp 30 tuổi đến nơi rồi, làm việc còn không có quy củ như vậy. Nguyên bác mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, khom lưng thay giày, cũng không quay đầu lại ra cửa. Bà xem bọn nó, được rồi, Từ Nhã buông đũa, ông Hào Hào ăn cơm, con đều đã lớn cả, lại đem chúng mắng như vậy, giống cái bộ dáng gì. Nguyên Á Sâm buông đũa, có chút mất hứng đáp, tôi là cha của chúng nó, nói có vài câu lại làm sao. Từ Nhã lực giận tái mặt, vậy ông hiện tại liền đuổi theo mắng, tôi không ngăn cản ông. Bị vợ như vậy đáp trả lại, Nguyên Á Sâm ngược lại nói không ra lời. Nguyên Dịch nhìn rèn giao thông trên ngã tư đến xuất thần, mãi khi có tiếng còi phía sau, mới giật mình đèn đỏ đã hết. Hắn khởi động động ô tô, phía sau có xe cứu thương vượt lên, hắn liền ngay lập tức nhường đường. Chiếc xe này, là chở Nhan Khê sao? Hắn đi theo phía sau xe cứu thương, không lâu sau đó thấy xe cứu thương rẽ sang một đường khác. Kia không phải đường đi đài truyền hình. Tiết mục trực tiếp xuất hiện sự cố, Nhàn Khê cũng không phải duy nhất, nhưng là phát sinh loại này so với tỷ lệ trúng giải nhất xổ số còn khó hơn, huống chi kênh số 8 tuy rằng rating chẳng ra sao, nhưng bên trên lại có chính sách nâng đỡ, mọi người sử dụng thiết bị coi như không sai, các thiết bị qua một đoạn thời gian đều sẽ kiểm tra, như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này. Trương Hạo còn đang kinh hai từ phòng thu hình đi ra, hắn ngồi bên ngoài, đem cốc nước trợ lý chương trình đưa cho hắn uống hết. Ngồi phía trước Nhan Khê bình thường dìu áp hắn, nhưng là bởi vì hắn tối hôm qua ngủ không tốt, phía mặt phải có chút thủng, khi lên hình có chút vấn đề, cho nên hắn hôm nay cố ý cùng Nhan Khê đổi vị trí. Ai biết lại phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, nếu hắn hôm nay không đổi chỗ ngồi, bị đèn rơi trúng chính là hắn. Nghĩ đến Nhan Khê được nâng lên xe cứu thương, toàn bộ phía sau lưng đều là máu, hắn liền cảm giác toàn. Góc truyện audio.com, thân phát lạnh, tay cầm chai nước không nhịn được mà phát run. Nhàn Khê đâu? Một nam nhân mặc sơ mi trắng màu xám tây trang đứng trước mặt hắn, cô ấy bị thương có nghiêm trọng không? Trương Hạo kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt còn chưa hoảng hồn, phản ứng có chút chậm. Nguyên Dịch thấy hắn như vậy tính nhẫn nại liền mất hết, cô ấy được đưa đến bệnh viện nào? Soái ca, Nhàn lão sư được đưa đến bệnh viện trung ương, trợ lý chương trình gặp người đàn ông mặc tây trang xa lạ mặt thực hung ác bộ dáng một lời không hợp liền muốn động thủ đánh người này, vội nói, đài trưởng và đạo diễn cũng cùng nhau đi theo. Nguyên Dịch ngay cả cảm ơn đều không kịp nói, vội vàng xoay người rời đi. Thấy Nguyên Dịch rời đi, trợ lý nhẹ nhàng thở ra, xoay người thấy phòng phát sóng có người chuẩn bị thu thập trên mặt đất vết máu cùng rơi xuống đèn trần, vội mở miệng ngăn trở. Chờ một chút không cần phá hư hiện trường, vừa mới biên đạo đã báo án, cảnh sát muốn lại đây khám tra hiện trường. Nhân viên đang khom lưng chuẩn bị thu thập đồ vật ngừng tay, hắn xoay người hỏi trợ lý. Như vậy đem sự tình nháo lớn, có thể hay không đối đài ảnh hưởng không tốt? Quả thực không tốt lắm, trợ lý ý bảo hắn lập tức đi ra, sau đó đóng cửa phòng thu lại, cậu mới vào chắc không biết, Nhan lão sư không giống với những phóng viên nhỏ khác, hôm nay xảy ra chuyện này nếu chúng ta không chủ động tra rõ, người trong nhà cô ấy đem sự tình nháo lên, đài chúng ta chỉ sợ có chút ăn không tiêu. Này, cái này không phải ngoài ý muốn sao? Có phải hay không ngoài ý muốn, cũng là do cảnh sát định đoạt, chúng ta nói là ngoài ý muốn, người nhà Nhan lão sư nếu không nhận, đến thời điểm ấy vẫn là phiền toái. Trợ lý cũng cảm thấy hôm nay chuyện này chỉ do là trùng hợp, nhưng kể cả có như vậy cũng người có chuyên môn xem xét qua hiện trường, như vậy mới có thể có lời ứng phó. Không qua bao lâu, phía cảnh sát tới, theo cảnh sát cùng còn có hai người được đặc biệt mời tới, nghe nói là hai chuyên gia khám nghiệm hiện trường, kể cả chỉ có một chút vết tích nhỏ cũng có thể bị bọn họ phát hiện. Chuyên gia cấp cao thế nhưng đặc biệt được mời vì loại này việc nhỏ này. Người của đài truyền hình phụ trách tiếp đãi trong lòng có chút hốt hoảng, như này đến tột cùng là phóng viên không may bị đen rơi chúng hay là phát sinh vụ án mưu sát mới có thể để hai đại nhân vật này theo tới hiện trường. Nguyên dịch nghe trợ lý nói, hai vị chuyên gia đã tới hiện trường, bình tĩnh mặt đáp. Đã biết, lúc trước Nhan Khê đều ngồi ở phía bên phải, chỉ có hôm nay ngoại lệ là bên trái, kết quả liền gặp tai nạn. Hắn không tin tưởng trên đời có sự trùng hợp như vậy, đèn chèn được lắp ráp cẩn thận, đâu thể nói rơi liền rơi như vậy. Nhan Khê mở mắt phát hiện chính mình đang nằm sấp trên giường, bốn phía còn có không thiếu tiếng nói chuyện, quanh người đều ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Nguyên tiên sinh, thỉnh ngài yên tâm, bệnh nhân não bộ tổn thương không nghiêm trọng lắm, ngược lại vết thương trên lưng cần chú ý, tránh miệng vết thương bị nhiễm trùng. Vậy cô ấy như thế nào đến giờ còn chưa tỉnh lại? Nhan Khê cảm giác chính mình có chút ghê tởm muốn nôn, lại nôn không được, bên tai đều là tiếng Nguyên dịch lại nhài lẩm bẩm, cô trước kia như thế nào không biết Nguyên tiểu nhị lại như ông già làm nhảm nhiều lời vô nghĩa như vậy. Cô tỉnh, hộ sĩ ngồi canh chừng bên cạnh thấy Nhan Khê mở mắt cao. Cóc truyện audio.com, hứng nói, Nguyên tiên sinh, bệnh nhân tỉnh, trực giác nói cho Nhan Khê, bên người cô vây quanh không ít người, chỉ là cô nằm sấp nhìn không thấy. Nguyên dịch mang khẩu trang ngồi xuống trước mặt cô, nhìn thẳng hai mắt cô hỏi, cô có nhớ rõ chính mình tên gọi là gì không? Nhan Khê tầm mắt rơi xuống trên cổ áo sơ mi của Nguyên dịch. Nguyên tiểu nhị, anh còn chưa bẻ cổ áo sơ mi kia. Nguyên dịch chập một tiếng, xem ra không mất trí nhớ, đầu óc còn bình thường. Thấy hắn cao to hơn 1m8 ngồi xổm trước đầu giường, Nhan Khê thiếu chút nữa nhịn không được vươn tay sờ sờ đầu hắn, kèm khen ngợi một câu thực ngoan. Tiếp đấy các bác sĩ vây quanh cô hỏi một đống lớn vấn đề, lại quan sát bựa lưỡi, mắt và tay, loại thái độ thận trọng này, Nhan Khê giật mình thực hoài nghi mình chính là động vật quý hiếm trong phòng thí nghiệm. Chờ các thầy thuốc rời đi Nguyên dịch mới đứng, Nhan Tiểu Khê cô xuất môn có phải hay không không xem ngày, loại này xui xẻo này mà cũng gặp được. Anh liền không thể nhìn ở tôi thân mang thương tật đối tôi ôn nhu một chút sao? Nhan Khê trên lưng không có bao nhiêu cảm giác, hẳn là do thuốc tê chưa hết, cô cũng không biết miệng vết thương có sâu hay không, di rộng của tôi đâu. Lúc này là lúc nào, cô còn muốn di động. Nguyên dịch đứng dậy từ trong ngăn kéo lấy ra di động của Nhan Khê, chỉ là bên ngoài còn bọc một túi vô khuẩn trong suốt. Hắn cầm điện thoại nhét vào Nhan Khê trong tay, lấy đi. Cảm ơn, Nhan Khê không ngốc, cô bị thương thế này không có khả năng được nhiều bác sĩ chiếu cố như vậy, còn đơn độc ở phòng bệnh, đài số 80 cố mặt mũi lớn như vậy, càng không như vậy hào phóng. Cho nên này hết thảy hẳn là Nguyên dịch an bài, vấn đề là Nguyên dịch như thế nào biết cô bị thương, hơn nữa còn tới đúng lúc như vậy. Cảm ơn cái gì, Nguyên dịch có chút không được tự nhiên quay mặt đi, tôi an bài hai nữ hộ sĩ chiếu cố cô, có chuyện gì an bài người đi làm. Nhan Khê mắt nhìn màn hình di động, hiện tại đã là hơn 3 giờ chiều, ba cô sáng nay cùng thư ký đi thực tế khảo sát hạng mục, hẳn là tạm thời còn không biết chuyện này. Lại xem đến gọi nhỡ, có hơn 20 cái cuộc, phần lớn là bạn bè gọi tới. Cô trước gọi cho Tống Hải, nói thương thế của chính mình, khiến hắn ngàn vạn không cần lo lắng, cô hết thảy đều tốt. Sự tình nháo lớn như vậy, cô ở truyền hình trực tiếp bị đèn rơi trúng, thêm nữa cô còn là người chủ trì những câu chuyện bên ta, chuyện này sớm muộn gì sẽ nháo đến trên mạng. Thay vì khiến ba cô đọc mấy tin trên mạng mà lo lắng, còn không bằng chủ động thẳng thắn, trấn an tốt Tống Hải. Tống Hải vừa nghe con gái bị thương, vừa đến khách sạn hắn lập tức liền muốn thư ký đặt vé máy bay quay trở về, vẫn bị Nhan Khê nhiều lần khuyên. Ba con thật sự không có việc gì, bạn con đã giúp con mời vài vị chuyên gia, còn thỉnh hai vị nữ hộ sĩ, Nhan Khê ghé vào trên giường, quay đầu nhìn Nguyên dịch, không tin ba có thể hỏi hắn, con thật sự không việc. Sau khi nói xong, cô liền bật loa ngoài, đánh ánh mắt ý bảo Nguyên dịch giúp cô trấn an Tống Hải. Dưới ánh mắt sáng quắc nhìn mình chăm chú của Nhan Khê, Nguyên dịch. Khuất phục, đúng đúng, bác trai không cần lo lắng, con bên này có vài nhân mạch tuyệt đối an bài cho Tiểu Khê bác sĩ giỏi nhất. Đúng vậy, hộ sĩ cũng là tối chuyên nghiệp, thương thế không quá nghiêm trọng, chỉ là bị thương ngoài da. Nguyên dịch chưa bao giờ biết nguyên lai làm người làm cha thể lại. Cóc truyện audio.com, nhảy đến loại tình trạng này, hắn nhiều lần cam đoan chính mình khẳng định chiếu cố Nhan Khê thật tốt, Tống Hải mới miễn cưỡng đáp ứng sẽ không lập tức chạy trở về, nhưng là muộn nhất là ngày hôm sau sẽ quay lại. 3. Nhan Khê tắt loa ngoài, cầm điện thoại lấy đến bên tai, người lần này đi ra là vì giúp đỡ trẻ em nông thôn, con bị này thương không thành vấn đề, miễn có người cho rằng ba là ngụy tư thiện tìm ba phiền toái. Nếu chiếu cố không tốt con, ba nào có tâm tư đi quan tâm người khác. Tống Hải bất đắc dĩ thở dài, ta biết ý của con, yên tâm đi, sẽ không mệt mỏi chính mình, cũng sẽ không vội vàng trở về, chú ý bản thân, được hay không? Ba biết là được. Nhan Khê nhanh chóng làm nũng, người lúc trở về, nhớ rõ mang cho con mấy món ăn vặt địa phương a. Chỉ có biết ăn thôi, nghe được ngữ khí thoải mái của con gái, Tống Hải nhẹ nhàng thở ra, có tâm tình đòi giỏ ăn, xem ra thương thế thật sự không nặng, vừa rồi nam nhân cùng ba nói chuyện có quan hệ thế nào với con, ngươi bạn trai. Chuẩn rồi bác trai ạ, lão ba, người đừng nghĩ nhiều. Nhan Khê liếc mắt nhìn Nguyên Dịch, như thế nào có khả năng. Trước không nói thân phận Nguyên Dịch không có khả năng cùng cô kết hôn, xem lời nói của hắn, cũng không giống như có ý tứ với cô. Nam nhân bình thường nếu giống hắn xấu miệng như vậy, đời này liền đừng mong có bạn gái. Tôi đi gọi điện thoại, Nguyên Dịch gặp Nhan Khê cùng nàng ba trò chuyện thật vui vẻ, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn nhấn gọi điện cho Mạnh trợ lý, ngay lập tức nhận. Lão bản, cảnh sát bên kia có kết quả, sự cố này thật sự không phải ngoài ý muốn mà có người sắp đặt. Nguyên Dịch cổ họng căng thẳng, trong đầu không ngừng hiện ra bộ dáng Nhan Khê bị đèn đập trúng, không nhịn được hắn xoa xoa sống mũi. Người hiềm nghi là ai? Là nhân viên ánh sáng tập sự, nhưng hắn không nhằm vào Nhan tiểu thư, mà là người hợp tác cùng Nhan tiểu thư Trương Hạo. Mạnh trợ lý có chút đồng tình vị Nhan tiểu thư này, nào biết Nhan tiểu thư hôm nay cùng Trương Hạo đổi vị trí. Người mà xui xẻo, đến uống nước cũng nghẹt. Bình thường người chủ trì bản tin sẽ không thay đổi vị trí, nhưng cố tình Trương Hạo mặt phải phù thủng cùng Nhan Khê đổi vị trí để hiệu quả lên hình sẽ tốt hơn, thêm nữa chương trình này không có mấy người xem, đối việc này yêu cầu không nghiêm khắc, đủ loại trùng hợp lại, Nhan tiểu thư chính là bị xui xẻo. Tôi đã biết, Nguyên Dịch gác máy, đem cửa mở ra một chút lại không có vào. Nhìn nữ nhân tóc tai bù xù không hề hình tượng nằm sấp trên giường, đều không có chỗ nào hảo xem đi. Quần áo bệnh nhân trên người Nhan Khê có chút rộng rãi, lộ ra non nửa cánh tay, trắng trắng nộn nộn giống như đạo hũ. Nguyên Dịch đóng cửa, dựa vào tường bỗng nhiên có chút không dám đi vào. Có y tá đi ngang qua, hiếu kỳ nhìn hắn một cái, không phải nói bệnh nhân gian phòng này bị thương không nghiêm trọng sao, vì cái gì người nhà bệnh nhân sắc mặt lại ngưng trọng như vậy. Nguyên Dịch không để ý đến ánh mắt người khác, hắn mở di động bộ, do dự hồi lâu, ở công cụ tìm kiếm đánh một câu. Thích phải một người là cái gì dạng thể nghiệm, Nguyên tiểu nhị, hắn cầm điện thoại nhét vào trong túi áo, vội vàng chạy vào phòng. Làm sao, tôi làm rơi di động, Nhan Khê tội nghiệp nhìn hắn, có thể hay không giúp tôi nhặt một chút. Lúc này nàng sắc mặt tái nhợt, đôi mắt ngóng trông nhìn hắn, khiến tâm hắn chua xót lại mềm mại trộn lẫn. Đi đến bên giường, khom, góc chuyện audio.com, lưng nhặt di động, Nguyên Dịch ngồi ở bên giường cùng Nhan Khê hai mắt đối diện. Nhan tiểu khê, ân, Nhan Khê bắt lấy di động, khó hiểu hỏi, làm sao? Qua đoạn thời gian tôi chuyển nhà cô cũng đến xem cái náo nhiệt. Lúc nào, chỉ bằng nàng hiện tại nằm sấp trên giường bộ dáng, có thể đi chỗ nào? Còn đợi một đoạn thời gian, đại khái chắc đến khi thương thế của cô tốt lên. Nguyên Dịch dậy, hiện tại thuốc tê tác dụng, cô ngủ một lúc đi, miễn cho trong dạ dày khó chịu. Nhan Khê nhìn không tới Nguyên Dịch biểu tình, nhưng thấy hắn đi ra ngoài, liền hỏi, anh muốn trở về? Không trở về, tôi đi ăn cơm, Nguyên Dịch xoay người nhìn cô, đi ăn cái gà xào, tiết nấu, canh cá nấu các thứ, dù sao cô hiện tại cũng không thể ăn, tôi có thể giúp cô nếm thử. Nhan Khê, xúc vật, đây là muốn chọc tức nàng nàng. Buổi chiều hôm đó, Trương Vọng nhận được điện thoại của Nguyên Dịch rời ngày chuyển nhà. Lý do là ngày mai ngày không tốt, cần một lần nữa thỉnh đại sư đến tính tính ngày lành giờ tốt. Mấy ngày trước xem hoàng lịch còn lười, lúc này lại muốn thỉnh đại sư tính ngày đẹp, đây là nháo cái gì? Tác giả có lời muốn nói, đại hà, ở trước mặt người không thể ăn đàm luận mỹ thực đều là kẻ thù của xã hội. Ngủ ngon, cách chương.